Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2311, chương 2311, chướng ngại vật. Vô số mũi tên, như mưa to từ con đường hai bên dày đặc ném, bắn, mà ra. Siêu siêu rung động, trong nháy mắt nổi bật lên gào thét phong thanh biến mất không còn tăm tích. Lộ ra phá lệ kinh khủng. Cẩn thận, Lý Kỳ Phong phun ra hai chữ. Thân thể đột nhiên khẽ động, phóng lên tận trời. Hạo đãng kiếm khí càn quét mà ra. Lấy Lý Kỳ Phong làm trung tâm. Hình thành một cái cự đại vòng bảo hộ. Bắn chụp mà xuống mũi tên lập tức bị hệ số chặn lại xuống tới. Đám người bình yên vô sự. Mấy hơi về sau, con đường hai bên hiện ra dày đặc thân ảnh. Đều là thân mặc hắc y, binh khí ra khỏi vỏ, sát ý kinh người. Lý Kỳ Phong đứng lơ lửng trên không, lên tiếng hỏi, các ngươi là lai lịch thế nào? Người áo đen không nói tiếng nào, chỉ gặp dẫn đầu nam tử áo đen nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Lên tiếng nói, giết, số một khác, tất cả áo đen nghe tiếng mà động. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Vừa sải bước ra, quanh thân phun trào kiếm khí bộc phát ra, uy thế hạo đãng, lập tức chém giết tới người áo đen đều là bay ngược mà đi. Tay phải lại cử động, tại ngã rơi xuống đất mũi tên lập tức lơ lửng mà lên. Ông Minh chi thanh bên tai không dứt, đột nhiên trong lúc đó, mũi tên bắn trụm mà xuống, kêu rên không ngừng bên tai. Sắc bén đầu mũi tên trực tiếp vô tình sâu mặc hắc y người thân thể. Máu tươi vẩy ra, trong lúc nhấc tay, phục kích người áo đen đều là mất đi sức sống. Kia cầm đầu người áo đen đứng ở trong thi thể. Miếng vải đen phía dưới một đôi tròng mắt trừng lớn, đều là vẻ khiếp sợ. Thân thể có chút run rẩy, tính cả lấy kiếm trong tay hắn cũng là run rẩy. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía người áo đen, chậm rãi nói đi, là ai phái các ngươi đi tìm cái chết? Người áo đen trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, lên tiếng nói, cho ta đến thống khoái đi. Lý Kỳ Phong nói, như ngươi mong muốn, tay phải khẽ động, một đạo kiếm khí lập tức nổ bắn ra mà ra. Người áo đen chết, Lý Kỳ Phong nói, tiếp tục đi đường. Này một đám người áo đen phục kích bất quá là nhạc đệm mà thôi. Xe ngựa tiếp tục tiến lên. Hai ngày sau, lờ mờ đã là có thể nhìn thấy thảo nguyên cuối mặt trời lặn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Lần này thảo nguyên hành trình, hắn tận lực hãm lại tốc độ. Hắn mục đích đúng là ở chỗ muốn xem một chút đến cùng có bao nhiêu thế lực đối thảo nguyên Nam Viện. Đại vương lên lòng mơ ước, đoạn đường này mà đến, Lý Kỳ Phong một nhóm người nhận lấy 8 tốp người tập kích. Những người này đều là hướng về phía Dược Vương mà đến. Kết quả đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Đối với những người này Lý Kỳ Phong không có chút nào khách khí. Trực tiếp là giết không tha. Bất quá, đây cũng là Lý Kỳ Phong trong lòng càng thêm cẩn thận. Trước đó đến chặn giết người thực lực đều không phải rất mạnh. Hắn đủ để nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng cũng đúng là như thế. Khoảng cách thảo nguyên càng gần, tiềm ẩn nguy hiểm lại càng lớn. Nghĩ trước khi đến chặn giết người đều chẳng qua là tiểu môn tiểu phái mà thôi. Ôm thử một lần thái độ, có thể thành công tốt nhất, không thể thành công thì như vậy bỏ qua. Đây đối với Kiếm Tông tới nói, không thể nghi ngờ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Chân chính nguy hiểm chỉ sợ ở phía sau. Phương xa phương Tây, mặt trời lặn chính đang chậm rãi hạ lạc. Thiên khung bên trong đám mây bị phủ lên ngũ thải tân phân. Lý Kỳ Phong rất là hưởng thụ loại này cảnh đẹp. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong ngồi thẳng thân thể, sau một khắc, một đạo tiếng đàn vang lên, tiếng đàn bên trong tựa như là thiên quân vạn mã tại công kích. ẩn chứa sát ý vô tận, tiến vào người trong lỗ tai, để người không khỏi cảm giác được tâm thần thất thủ. Lý Kỳ Phong nhướng mày, tâm ý khẽ động, một thanh cự kiếm phóng lên tận trời, lấy kiếm làm chùy, lấy thiên khung làm trống, tiên nhân nổi trống. Trong một chớp mắt, một đạo thanh thúy kiếm minh âm thanh vang vọng đất trời ở giữa. Tiếng đàn lập tức khôi phục tại trong yên tĩnh. Ra đi, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Đột nhiên trong lúc đó, mười mấy thân ảnh từ xa đến gần, tốc độ cực nhanh. Lý Kỳ Phong cau mày, mấy hơi ở giữa, mười mấy thân ảnh đã phụ cận, mỗi một vị đều là tản mát ra cường hoành khí tức. Trong đôi mắt đều là lăng lệ hàn ý. Lý Kỳ Phong lông mày giãn ra, nên tới vẫn là tới, như thế một loại giải thoát. Độc Cô Thần trong thần sắc mang theo một tia ngoạn vị ý cười, đi vào Lý Kỳ Phong bên người, nhẹ nói, tới đều là một ít cao thủ a, yếu nhất cũng là tông sư cảnh đỉnh phong. Lý Kỳ Phong cười hỏi, sợ? Độc Cô Thần cười lắc đầu, nói, làm sao có thể, ta chẳng qua là cảm thấy người tới thật là đủ dốc hết vốn liếng. Nếu là đều đã chết, chẳng phải là cực kỳ đáng tiếc. Lý Kỳ Phong nói, ta cũng là cảm thấy rất đáng tiếc. Lý Kỳ Phong, hồi lâu không thấy, thực lực của ngươi lại là tinh tiến không ít a. Một thanh âm vang lên, Cầm Sát Tiên Sinh đến. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Cầm Sát Tiên Sinh, vừa cười vừa nói, thật là không nghĩ tới Cầm Sát Tiên Sinh lại là như thế không nhớ lâu, còn dám tới tìm ta suối quẩy. Cầm Sát Tiên Sinh vừa cười vừa nói, phong thủy luân chuyển, Lý Kỳ Phong ngươi tại ta Thương Khung Điện trước mặt có thể nói là chiếm hết ưu thế, xuất tấn danh tiếng, thế nhưng là mọi thứ cũng không thể một mực như ngươi mong muốn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, có lẽ ngươi nói rất có lý. Cầm Sát Tiên Sinh nói, giao ra Dược Vương, ta có thể cứ như thế mà buông tha ngươi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ngươi nói lên yêu cầu rất đơn giản, đáng tiếc ta làm không được. Cầm Sát Tiên Sinh thần sắc y nguyên mười phần bình tĩnh, lên tiếng nói, nhìn đến ngươi là quyết tâm muốn cùng ta Thương Khung Điện không qua được rồi. Lý Kỳ Phong nói, không phải quyết tâm, là ta vốn là cùng Thương Khung Điện không hợp nhau. Cầm Sát Tiên Sinh nói, ngươi là đang tự tìm đường chết. Lý Kỳ Phong nói, Cầm Sát Tiên Sinh quá khen rồi. Cầm Sát Tiên Sinh chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, chết đi. Sau một khắc, Cầm Sát Tiên Sinh hai tay liên tục mà động, nhanh chóng kích thích dây đàn. Tiếng đàn truyền ra, tích chứa trong đó lấy đao sắc bén kiếm, thế không thể đỡ, điêu trùng tiểu kỹ. Lý Kỳ Phong phun ra bốn chữ, hai tay khẽ động, trong một chớp mắt, hai đầu to lớn kiếm long lập tức diễn sinh mà ra. Hai tay đè xuống, kiếm long trùng sát mà ra, thẳng đến Cầm Sát Tiên Sinh. Cầm Sát Tiên Sinh thần sắc bình tĩnh như thường, hai tay tốc độ càng nhanh, tiếng đàn bên trong sát huy càng sâu. Hai đầu trùng sát mà ra kiếm long tại đầy trời tiếng đàn bên trong nhanh chóng phân giải, tựa như là gặp được tuyết trắng gặp nắng gắt, từng khúc biến mất. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, thân thể đột nhiên mà động, xuất hiện tại Cầm Sát Tiên Sinh cách đó không xa. Đã lâu không gặp a, Cầm Sát Tiên Sinh. Lý Kỳ Phong cười ân cần thăm hỏi nói. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong sau lưng hiện ra vô số thanh kiếm, từng chuôi kiếm tại ánh nắng chiều bên trong tựa như là nhuốm máu bình thường, tranh vanh tất hiển. Sau một khắc, kiếm như mưa to mà xuống. Cầm Sát Tiên Sinh thần sắc lập tức biến đổi, nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi, hai tay liên tục kích thích dây đàn, sát uy càng đáng sợ. Lợi kiếm theo sát mà tới, như bóng với hình, rất có không đạt mục đích thề không bỏ qua tư thế. Cầm Sát Tiên Sinh thần sắc trở nên hết sức khó coi,